Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 175, Đông Phương Bạch Đoàn Diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ võ giả thế giới, có võ hồn người, toàn vì trời sinh chi tài, tu hành tiến độ cùng chiến lực, xa xa cao hơn không có võ hồn bình thường võ giả. Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ, ở võ giả thế giới trong truyền thuyết, đã từng có một vị không có võ hồn đại năng, dựa vào thân thể tu hành phương pháp, đạt tới liền tính có được võ hồn võ giả, đều không thể chống lại chiến lực cùng độ cao. Hắn ở mỗi một cái cảnh giới chung, đều có thể dựa vào thân thể, quét ngang thiên hạ, thân như bảo khí, không phá bất diệt, đó là bởi vì hắn truyền kỳ lưu truyền ở võ giả thế giới. Đáng tiếc, loại này đại nghị lực, đại tài năng người, thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Ở hắn lúc sau, tuy rằng cũng có thể tu người, lại không một cái có thể đạt tới hắn loại này độ cao. Cho dù có cùng loại thân hình dị thường bá đạo người, cũng đều là dùng võ hồn làm căn bản sở sinh. Truyền thuyết, chung quy là truyền thuyết. Có truyền thừa liền cũng không hề là truyền thuyết. Nhưng ở hôm nay, Trường Không Vô Kỵ ở tuyệt cảnh chung lại nhắc tới này trong truyền thuyết một đoạn lời nói tới. Hắn không phải tự cho mình rất cao, hắn là kiên định tin tưởng thập phương câu diệt thần kỳ công pháp hạ, chính mình thân xác tuyệt đối sẽ không so với kia trong truyền thuyết người kém. Trước mắt bốn nữ bảo kiếm công kích, hắn còn không phải là có thể hoàn toàn làm lơ sao? Vây xem võ giả nhóm, bởi vì hắn nói, càng thêm trừng lớn hai mắt. Phương Viễn cũng bởi vậy chờ mong. Ở bốn nữ cùng Đông Phương Bạch, đồng dạng không thể tin tưởng trong ánh mắt, bốn bính đâm trúng Trường Không Vô Kỵ bảo kiếm từ mũi kiếm chỗ. Đồng thời truyền ra một tiếng thanh thúy, đinh, thanh âm dễ nghe trong trèo. Bảo kiếm lại rốt cuộc khó tiến mảy may, ngay cả các nàng thân kiếm thượng kiếm khí đều bị mạnh mẽ đẩy đưa một vòng, tiêu tán hư không, lăng không đứng thẳng ở các nàng ở giữa Trường Không Vô Kỵ. Giống như kim cương chiến thần giống nhau, lông tóc vô thương. A, ngươi lại có bực này thần thông. Đông Phương Bạch kinh hãi mà ngữ, đồng quy vu tận chi ý tưởng hoàn toàn tan biến, ở hắn giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ phía trước công kích, cũng chung quy đem hắn toàn bộ cắn nuốt. Oanh, một tiếng chấn động thiên địa thanh âm truyền ra vô cùng vô tận kiếm đạo treo cổ dưới. Đông Phương Bạch thân tử đạo tiêu, thành như mọi người yêu cầu như vậy, hắn đã tan xương nát thịt, chết hai cái cặn bã cũng chưa dư lại. Hoàng thành tứ công tử chi nhất, cứ như vậy chết ở một vị tiểu thành thiếu niên trong tay. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ một tay đối với hư không một cái lôi kéo. Tùy tiện bảo kiếm ở trên hư không trung, lóng lánh tuyệt mỹ kiếm hoa, trong miệng uống một câu, trợ trụ vi ngược, đương thông báo có báo ứng thân chết ngày, tùy ghét người chủ nhân an tâm đi thôi, tùy theo. Kiếm như kinh hồng bay vút, hư không lóng lánh gian, chấn động thiên địa bát phương. Bốn nữ càng ở không hề phản ứng dưới, đồng thời bị bảo kiếm cắt vỡ yết hầu, màu đỏ tươi bay là tả hư không. Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, hảo hảo hảo, hảo một cái Trường Không Vô Kỵ, thiên tài, thật là đỉnh cấp thiên tài. Phương gia đại quản sự Phạm Vi trong miệng liên tiếp tán thưởng, giờ phút này lại xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, chỉ còn lại có yêu thích. Mộ Dung Thanh Hàn mắt thấy tại đây, trên mặt nở hoa, một đôi tuyệt mỹ mắt đào hoa, ngập nước mê người. Diệp Ngọc Xấu, Âu Dương Yên Nhiên chờ chúng nữ, đôi hắn cũng không keo kiệt phóng xuất ra nồng đậm tình ý. Thẳng xem ở đây võ giả nhóm, hâm mộ không thôi. Tứ đại viện trưởng chờ các vị tiền bối, cũng là không thiếu được khen ngợi. Thanh Diệp Thành Trung bị cứu vớt võ giả, tự nhiên bắt đầu rồi bái tạ. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Đúng vậy, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Đáng tiếc chúng ta vẫn là như thế vô tri. Chúng ta thành tâm bái tạ ngươi. Chịu ta chờ nhất bái đi. Mấy vạn võ giả, hết thảy lễ bái mặt đất. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, băn khoăn như một cái chúa cứu thế. Bất quá, hắn bình tĩnh trầm ổn tính cách, làm hắn giờ phút này không thấy ngạo khí. Trong hư không ổn định vững chắc, thoải mái hào phóng đối mọi người nói. Ngươi chờ cũng đều không phải là cố ý. Cái gọi là vô tri giả vô tội, Vô Kỵ cũng không sẽ trách tội các ngươi. Mọi người, xin đứng lên đi. Võ giả nhóm lại là từng đợt tự thẹn trong giọng nói. Nơi đây sự cũng coi như dần dần trừ khử. Kia Nhạc Trấn Hoa, vào lúc này quỳ xuống đất khẩn cầu nói. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đáp ứng ta, cho ta một cái thống khoái. Đến đây đi, giết ta, hắn chính là đầu sỏ gây tội chi nhất. Sở hữu võ giả, đương nhiên cũng chú ý hắn trên người. Đủ loại căm hận trong ánh mắt, ác độc cho hả giận lời nói như thủy triều mãnh liệt mà đến. Người này đáng giận người, chúng ta hận không thể ăn sống rồi ngươi. Chính là, như thế nào có thể làm ngươi thống khoái chết đi? Ngươi hẳn là so Đông Phương Bạch còn muốn chết tàn nhẫn. Không thể tha hắn, mọi người lần này nói. Nhạc Trấn Hoa hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là giữ lời hứa người. Liền vào giờ phút này đối mọi người nói. Đại gia bình tĩnh một chút. Vì quay cuồng Đông Phương Bạch, tại hạ đáp ứng rồi Nhạc Trấn Hoa, sẽ không tra tấn hắn. Xem ở hắn cuối cùng cũng làm một chút chuyện tốt phân thượng, thanh toán hắn như thế nào. Người khác nói chuyện vô dụng làm đại ân nhân Trường Không Vô Kỵ mở miệng. Toàn thành võ giả nhóm lập tức gật đầu. Liền nghe Vô Kỵ. Không sai, liền nghe ta Vô Kỵ ân nhân. Tiện nghi ngươi, chúng ta ân nhân nhân từ nương tay. Hừ, mọi người như thế nể tình. Trường Không Vô Kỵ cũng thực vừa lòng. Đối mọi người liền ôm quyền nói. Cảm tạ các vị. Theo sau, hắn bàn tay to đột nhiên nâng lên. Bằng tương đương, một trường thanh thúy đánh vào Nhạc Trấn Hoa cái trán sau. Một vị khác đầu sỏ gây tội, đương trường tử vong. Bất quá vào lúc này nơi xa trong hư không, nắm tay mà đến hai vị siêu cấp cao thủ. Trong đó một người, đúng là phía trước rời đi Phương gia chủ. Một cái khác, thân hình cường tráng, khí độ bất phàm, ánh mắt lại có ba phần âm ngoan. Nét không biết là cùng thân phận, Vô Kỵ đám người, đương nhiên bái nghênh Phương gia chủ. Mà Phương gia chủ theo sau nói, cũng làm Trường Không Vô Kỵ đã biết người này thân phận. Vũ Văn Huynh a, người bồi dưỡng cái này tiểu thiên tài, chính là làm thiên đại sai sự. Người hiện tại nhìn xem, người đều bị giết, đáng tiếc đáng tiếc. Vị này Vũ Văn gia chủ lại là vẻ mặt đạm cười, không thấy chút nào bi thống, phảng phất một cái hiền lành trường giống nhau. Không trả lời vấn đề, quẳng đi mọi người ánh mắt, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ trước người cười nói. Ân ân, rất có thiên phú tiểu oa nhi, bổn tọa hẳn là cảm ơn ngươi a, giúp ta trừ bỏ tai họa, trả ta Vũ Văn gia chính khí. Trường Không Vô Kỵ xem đối phương ngoài cười nhưng trong không cười, bộ dáng biết hắn đã đem chính mình hận thấu bất quá. Hắn trên mặt cũng là ngoài cười nhưng trong không cười cung kính ôm quyền nói. Vũ Văn tiền bối tán thưởng, tiểu tử trăm triệu không đảm đương nổi. Nơi đây sự, trùng hợp ngươi, ha, ngươi nhưng thật ra khiêm tốn. Bổn tọa cũng không nói quá nhiều dối trá nói. Nếu là ngươi có tâm, Vũ Văn gia đại môn, vì ngươi rộng mở, Vũ Văn gia chủ vui tươi hớn hở nói. Phương gia chủ vào lúc này, lại một phen kéo lại hắn. Trong giọng nói trách nói, Vũ Văn huynh, người này nhưng không đạo đức a. Vô Kỵ, chính là ta coi trọng người nha. Một bên Trường Không Vô Kỵ minh bạch, Vũ Văn gia chủ, bất quá là phóng đánh rắm mà thôi. Hắn làm, chỉ là muốn cho Vũ Văn gia tận lực phủi sạch quan hệ thôi. Chỉ tiếc, toàn trường võ giả không có ngốc tử. Mọi người xem hắn ánh mắt, đều là ẩn hàm căm hận. Lúc này đây Vũ Văn gia, chỉ sợ muốn ở cả nước, đều phải tổn thất không nhỏ ích lợi cùng dân tâm. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tưởng Trường Không Vô Kỵ chết. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.